Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 502, hủy diệt uy thế. Góc truyện audio.com, hỏa cầu ánh sáng tại trên không trung đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang giáng xuống đám tà hồn sư bên dưới. Lưu quang trên đường bay đi kéo theo khủng bố kiếm ý, nhìn qua chẳng khác nào một tôn cự long đang nhe nanh múa vuốt lấy viễn cổ hung thú uy thế đàn áp hết thảy bên dưới chúng sinh. Trương Bất Hòa ánh mắt đã tràn ngập kinh sợ, loại này khủng bố khí thế chỉ sợ siêu cấp đấu la trình tự mới có thể phô diễn ra. Không những thế mà quang minh thuộc tính vẫn còn nồng nặc đến như vậy, lệnh hắn rơi vào đường kính vòng sáng phạm vi, trong người tà hồn lực tốc độ vận chuyển liền chậm đi mấy phần, sâu trong đại não cũng tự nhiên gánh chịu vô số quấy nhiễu, hỗn loạn cảm giác mà càng hơn là khủng bố kiếm ý kia phản phất. Có thể tung hoành thiên địa chém nát vạn vật, này quả thực chỉ là một cái thanh niên trẻ tuổi có thể sở hữu lực lượng sao? Chuyện này tuyệt đối bất khả tư nghị. Ngắn ngủi vài lần hô hấp, không trung lưu quang như có linh tính, chém tới từng cái tà hồn sư còn đang trợn mắt há mồm kia. Ngang ong ong, tà hồn sư hồn hoàn trên người đồng loạt lóe sáng, cấp tốc dựng lên thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình. Muôn màu muôn vẻ võ hồn bốc lên kéo lên dày đặc tà hồn lực tựa như hóa thành một tôn ác thú cùng với bên kia thần thánh ánh sáng xinh xinh ngạnh hám. Vân Chính Thiên bất động thanh sắc khóe miệng khẽ nhếch lên một vòng giễu cợt. Trên tay thiên sứ kiếm càng tỏa ra rực rỡ linh quang, dung nhập vào từng khỏa lưu quan kiếm ý đang bắn xuống. Khoảnh khắc lưu quang cùng tà hồn sư bên dưới đang thi triển phòng ngự hồn kỹ va chạm. Ngập trời tiếng lôi minh vang lên, từng vệt ánh sáng chớp lóe vụt tắt, có cảm giác cả một vùng đồng bằng rộng lớn nhất thời bị nhấn vào trong một cơn phong bạo dữ dội. Ầm ầm oanh, lưu quang cùng phòng ngự hồn kỹ va chạm, tức khắc có thể nhìn thấy tối thiểu 3 tên hồn thánh vòng bảo hộ trực tiếp tan nát kiếm ý chúng vào thể nội, đem bọn chúng cơ thể xuyên thấu qua, ngập trời máu tươi bắn vọt, một mảnh huyết nhục bầy nhầy vương vãi trên mặt đất. Hồn đấu la tà hồn sư mặc dù không có tiếp nhận xấu như vậy kết quả, bất quá đón lấy lưu quang kiếm ý về sau, trên người khí tức cũng cấp tốc rơi xuống. Một số tên thực lực kém chút liền thổ ra một ngụm hắc huyết, rõ ràng đã bị nội thương. Trương Bất Hòa khốn đốn chống đỡ chính mình tấn công lưu quang kiếm ý, vừa phải bảo vệ Chu Quảng Nghi đang bị thương nặng. Nhìn thấy xung quanh chúng thuộc hạ không đỡ nổi đối phương một kích, tâm tình hắn không khỏi hỗn loạn cả lên, lại thêm 3 tên tà hồn sư tu vi hồn thánh chiến tử. Cục diện đến mức thảm trọng như vậy tin chắc Trương Bất Hòa chưa từng nhìn thấy trong suốt thời gian cầm quyền chỉ huy của mình. Bất quá lấy hắn bối phận cùng đặc thù thân phận, không thể cứ như vậy để cho dưới trướng thuộc hạ chết sạch như vậy được. Bản thân liều mạng thoát đi vẫn vô cùng nắm chắc, tuy nhiên sau đó thì làm sao? Một cái đội trưởng bỏ mặc binh sĩ mà chạy trốn, sau này còn có thể ngóc đầu lên được. Tuy rằng tà hồn điện tà hồn sư đa phần không có lo lắng cho người khác tính mạng, thậm chí là dưới trướng binh sĩ cũng không có khác nhau, tuy nhiên Trương Bất Hòa tình huống đặc thù một chút. Hắn đang là hắc cấp dự bị lãnh đạo, chỉ cần một chút tai tiếng, liền sẽ bị cạnh tranh người dựa vào đó mà chèn ép. Máu nóng lên não, Trương Bất Hòa đột nhiên quát lớn, sau lưng đệ thất hồn hoàn sáng choang. Chính là ám long chiến đao triển khai võ hồn chân thân hình thái. Ngang, chảo dâm tiếng long ngâm vang lên, Trương Bất Hòa khí tức ngay lập tức bành trướng, trong chớp mắt đã đem thần thánh ánh sáng tạo thành xiềng xích kia chấn nát. Hùng hậu lực lượng đến từ ám long huyết mạch tản phát ra bên ngoài cùng với đạo ý kết hợp, một đao thẳng hướng Vân Chính Thiên, hung hăng càn quét mà tới. Bản thân Trương Bất Hòa đệ cửu hồn kỵ cũng tùy theo phát động. Mênh mông như hải dương cuộn sóng hắc ám thuộc tính, tại giữa không trung hóa thành hơn 100 mét đao ảnh, liền chẳng khác nào vẫn ngoại thiên thạch bắn xuống. Này đệ cửu hồn kỹ chính là Trương Bất Hòa tâm đắc nhất sở học một. Đời gọi là ám đao chi nộ, cũng nhờ vào cái hồn kỹ này, hắn tại trong tà hồn điện mới có thể đặt một chân vào hắc cấp lãnh đạo vị trí. Vân Chính Thiên đối mặt với một đao này, trên mặt vẫn không phát sinh bất cứ biến hóa nào. Chân nhấc lên một bước thiên sứ kiếm chỉ thẳng đâm ra. Phốc, hừng hực, tại nơi mũi kiếm bén nhọn, một tôn to lớn thú ảnh cũng tùy theo phóng ra. Này cự thú thình lình là phi hành loại, cổ dài thon gọn, sải cánh to lớn, vương giả khí thế cùng tiểu phượng bản tôn giống y như đúc. Vân Chính Thiên bế quan hoàn tất, tiểu phượng cũng thành công tiến hóa tới cấp bậc tiếp theo. Vào lúc này hỏa phượng hoàng quang ảnh kia chân chính hiện ra, cũng chính là nàng hình thái mới sau khi tiến hóa. Bát Dực Phượng Hoàng, đón lấy đao ảnh khủng bố bên kia, hỏa phượng hót lên một tiếng lanh lảnh, sau lưng 8 cánh chụp. Động lấy tiềm điện tư thái xung phong, ầm ầm, va chạm kịch liệt xảy ra, dẫn động vô số xung lực lan truyền 4 phương 8 hướng. Bất quá làm toàn bộ tà hồn sư bên dưới một màn chấn kinh, chính là ám đao chi nộ 100 mét đao ảnh cứ thế bị hỏa phượng quang ảnh xuyên thủng qua. Đao quang vỡ nát chiết xạ ra vô số quang hoa cấp tốc hóa thành vạn ức điểm sáng tan vào hư vô. hồn kỹ bị phá vỡ, lệnh hồn sư cũng bị vạ lây. Trương Bất Hòa trong miệng máu tươi một ngụm lớn phun ra, thân thể bắn ngược tạp toái ở trên mặt đất làm vỡ ra một cái hố lớn. Không có khả năng, Chu Quảng Nghi một tay ôm lấy lồng ngực thở hổn hển, trên mặt cũng tràn ngập khó tin dáng vẻ. Hắn đội trưởng chính là tương lai tuyệt đối có khả năng thăng tiến tới hắc cấp lãnh đạo cấp bậc vậy mà bây giờ phát động mạnh nhất hồn kỹ lại không cách. Nào cùng thanh niên trên kia ngạnh hám, Vân Chính Thiên ánh mắt khẽ động, bên trong nhàn nhạt kim quang lóe lên, nhìn thoáng qua vô cùng xinh đẹp nhưng ẩn chứa bên trong lại là vô tận sát niệm. Sau lưng sáu cánh vỗ xuống, tức thì kim quang vòng sáng nhanh như chớp lan truyền ra kế tục vỗ cánh vẫn là như vậy, thật sự chẳng khác sóng biển nhấp nhô một loại. Một khắc sau, hắn vô tung tiêu thất mà thời điểm kim quang lần tiếp theo nở rộ thình lình chính là Chu Quảng Nghi sau lưng. Thiên sứ kiếm lăng lệ chém xuống, đánh nát một thân cửu hoàn phong hào đấu la cứng rắn phòng ngự, đem Chu Quảng Nghi đầu lâu bắn lên không trung kéo theo một cột suối máu. Hỗn đản, Trương Bất Hòa trên người thương tích không nhẹ, nhìn thấy đối phương thế nhưng lại tàn độc đến như vậy, liền nổi cơn thịnh nộ gầm lên một tiếng. Trên người yếu ớt hơi thở lần nữa, tăng lên, một thanh to lớn ám long chiến đao lại rơi vào trên tay, điên cuồng đánh tới Vân Chính Thiên vị trí. Vân Chính Thiên trên mặt thủy chung giữ một nụ cười nhạt, hai tay nắm lấy thiên sứ kiếm, đón lấy ám ma chiến đao đang điên cuồng bạo phát đao quang. Khanh khanh khanh. Luận về cận chiến loại hình chiến đấu, cho dù là ám đao đấu la Trương Bất Hòa cũng không thể cùng Vân Chính Thiên so sánh. Còn chưa nói song phương đối với chính mình võ hồn có sự chênh lệch rất lớn. Trên người bàng bạc kiếm ý buông ra, đem Trương Bất Hòa tại trong trạng thái cuồng bạo cũng muốn thanh tỉnh vài phần. Bất quá hắn hiện tại, đã không còn ý định rút lui nữa rồi. Chu Quảng Nghi chết trận, dưới chướng 2/3 đệ tử chết trận, thân là chỉ huy trưởng, bụng làm dạ chịu, đây chính là Trương Bất Hòa cố chấp. Này tính cách đã là bên trong tà hồn, điện vô cùng hiếm hoi tồn tại, nếu không phải hắn thuở niên thiếu lầm đường lỡ bước có lẽ cũng sẽ không đi đến kết cục ngày hôm nay. Trên người Vân Chính Thiên hiện đang tản phát ra chính là thượng tầng khí tức, là vương giả mới có thể sở hữu uy thế. Đón lấy cái này áp lực, Trương Bất Hòa tốc độ rơi xuống, chỉ trệ cảm giác hoàn toàn xâm chiếm hắn thân thể. Một kiếm tiếp theo đâm ra, đã đem Trương Bất Hòa lồng ngực oanh ra một lỗ thủng. Khụ, Trương Bất Hòa ho khan một tiếng, thân thể như một viên đạn pháo bắn ngược ra phía sau, oanh ngã vô số tạp vật. Một mảnh yên lặng bao trùm không gian, thế nhưng đối với mấy tên tà hồn sư còn sót lại, không cần kiểm tra cũng biết lần này Trương chỉ huy trưởng đã xong rồi. Ám đao đấu la Trương Bất Hòa, vẫn lạc, Vân Chính Thiên một khắc khi nãy có thể thả ra thượng tầng khí. Tức chính là hắn nương theo võ hồn phẩm chất cùng thần thánh thuộc tính mang tới áp chế, mà hơn nữa hắn còn đồng thời vận dụng kiếm hồn cảnh giới để đề thăng chính mình lực sát thương. Thất diện kiếm võ hồn có thể nói chính là đương đại khí võ hồn cường đại nhất một loại, đến từ chân chính thần giới vị diện là thần chi võ hồn hoặc chính xác hơn có thể gọi là thần cách truyền thừa xuống năng lực. Vì thế cho dù ám long chiến đao không phải một cái bình thường khí võ hồn cũng phải bị thất diện kiếm khắc chế tuyệt đối. Mà ám đao đấu la vô luận về khí thế, phẩm chất hay kỹ năng thực chiến đều muốn so với Vân Chính Thiên yếu kém hơn. Dưới chướng tà hồn sư như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, bọn chúng phản phất muốn tự bạo năng lực bày ra khủng khiếp nhất kỹ năng đào tẩu của mình. Bất quá bọn, hắn còn chưa biết kể từ khi nhìn thấy Vân Chính Thiên thời điểm, bọn chúng sợi dây sinh mệnh đã bị cắt đứt cách chương.